Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 678 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 23. chương 678 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 23 trên người nàng sớm đều đã ướt đẫm. Nhưng là lại càng ngày càng hưng phấn, Vũ Minh xem nàng tiếp tục ở trong mưa mặt chơi. Hắn trong mắt hiện lên không tán đồng thần sắc, cất bước hướng tới nàng đi vào. Lại một lần vì nàng bung dù, hắn khuyên bảo một câu thiên như vậy lãnh. Lại như vậy đãi đi xuống sẽ cảm mạo, nam nhiễm thuận miệng ứng một câu áo, nàng một bên nói như vậy. Một bên tiếp tục hướng hắn ô che ngoại đi, kết quả nàng mỗi đi một bước. Cái này kêu Vũ Minh liền tự động tới gần nàng một bước, nam nhiễm mày ninh một chút. Đen như mực con ngươi liếc mắt nhìn hắn, làm cái gì? Vũ Minh bị nàng hỏi sửng sốt, tay nắm chặt quần áo. Khô cằn nói ra một câu, muốn vì ngươi che mưa chắn gió, nam nhiễm liệt liệt môi. Không nói chuyện, lại một lần hướng dù ngoại hoạt động, lúc này đây Vũ Minh duỗi tay. Ý đồ đi kéo nam nhiễm thủ đoạn, một bên mở miệng tiểu nhiễm, ngươi nên ngoan một chút, như vậy sẽ cảm mạo. Ta là vì ngươi hảo, vừa mới nói xong, nam nhiễm liền đem hắn tay cấp ném ra, đi theo nam nhiễm tay ấn ở hắn ngực chỗ, nàng thoáng dùng sức. Liền đem người ấn từng bước một sau này lùi lại, thành công làm kia đem dù rốt cuộc che đậy không được nàng đầu, đi theo. Liền nhìn đến nam nhiễm sau nộn môi mang ra ý cười càng đậm, cũng không biết ngươi chỗ nào tới tự. Tin chạy đến ta trước mặt tới thuyết giáo, tiếng nói vừa dứt. Vũ Minh thân thể cương một chút, Hoắc Xu đứng xa. Nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nhìn đến hai người kia giống như là ở tuổi dậy thì thiếu nam thiếu nữ giống nhau, đặc biệt là nam nhiễm hiện tại trên người ăn mặc, vẫn là đóng phim khi ăn mặc một thân giáo phục lôi lôi kéo kéo. Người truy ta đuổi, phảng phất chính là một bộ thanh xuân phim thần tượng, từ xa nhìn lại. Này một đôi cũng thật xứng đôi, Hoắc Xu nắm chặt trong tay dù. Hắn lạnh nhạt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình di động, nếu ngạnh muốn nói có cái gì biến. Hóa, kia chỉ sợ cũng là so với trước nhìn qua lạnh hơn, đứng ở bệnh viện cửa hai người. Vũ Minh nhịn không được giải thích tiểu nhiễm, ngươi biết ta ý tứ, ta không có tưởng ước thúc ngươi, ta chỉ là quan tâm ngươi, vừa nói. Hắn lại một lần lấy hết can đảm duỗi tay muốn che lại nam nhiễm tay, kết quả. Vừa mới còn đứng ở hắn dù phía dưới đôi hắn liệt môi cười khẽ nữ tử. Bỗng nhiên đã bị một người nam nhân ôm đến trong lòng ngực. Ôm tới rồi dù phía dưới, Vũ Minh sửng sốt thậm chí hắn nhìn đến. Nam nhiễm chẳng những không có đem cái kia cường thế nam nhân lạnh nhạt nam nhân cấp đẩy ra. Ngược lại duỗi tay ôm lấy hắn, thậm chí ngay trước mặt hắn. Ở nam nhân kia trên ngực cọ cọ, hai người thực thân mật bộ dáng, tức khắc Vũ Minh sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn nắm chặt chính mình trong tay dù, đứng ở ngày mưa, cảm thấy chính mình xuất hiện có chút dư thừa, nam nhiễm ôm đủ rồi dạ Minh Châu. Lại tính toán hướng trong mưa đi, Hoắc Xu ôm nàng eo không buông ra. Cúi đầu nhìn về phía nàng nhàn nhạt thanh âm dò hỏi, người bằng hữu. Nam nhiễm tưởng đem Hoắc Xu tay cấp lộng khai, nàng một bên mở miệng, không phải, nam nhiễm nói. Càng thêm kích thích Vũ Minh, làm hắn mặt càng thêm nan kham mơ siêu đậm chí còn cảm thấy nam nhiễm là ở nhục nhã hắn, hắn này gần. Một tháng thời gian đều ở đối nàng kỳ hảo. Phảng phất hắn những cái đó hành vi trong khoảnh khắc thành chê cười, Hoắc Xu xem nàng này phúc. Không thế nào quan tâm thái độ, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc dần dần hòa hoãn chút, hắn thấp giọng ho nhẹ, nam nhiễm dãy dụ động. Tác dừng lại một chút, nhìn hắn một cái, dạ Minh Châu yếu ớt nàng là biết đến, lại xem chính mình cả người ướt đẫm. Hắn còn ăn mặc phòng bệnh đơn bạc màu trắng áo sơ mi. Cảm giác hắn đem nàng ôm vào trong ngực nháy mắt, này ô che là bạch trống. Tấu chương xong, hết chương.